Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu vương phủ cấm địa mục thanh ca đứng ở bên cạnh ao. Vạn hoa lâu bên trong có bao nhiêu vô tội nữ tử tánh mạng cứ như vậy bạch bạch không rớt. Chỉ sợ các nàng đến chết đều không có minh bạch vì sao sẽ có như vậy một hồi lửa lớn cắn nuốt rớt các nàng tuổi trẻ sinh mệnh. Các nàng tuy rằng là thanh lâu nữ tử, nhưng là lại cái kia nữ tử nguyện ý đi vào như vậy tuyệt cảnh bên trong, vạn hoa lâu đã thành các nàng quy túc, hiện giờ lại. Dương Đình làm như vậy là hướng về phía vạn hoa lâu sở kiến tình báo tổ chức mà đi, nhưng là ở vạn hoa lâu chung càng nhiều còn lại là vô tội tánh mạng, các nàng cái gì cũng không biết. Phượng Tuyệt Trần từ Mục Thanh Ca phía sau đi tới, biết nàng là vì vạn hoa lâu sự tình, Phượng Tuyệt Trần đem trên người áo ngoài cởi khoác ở Mục Thanh Ca trên người. Mục Thanh Ca quay đầu lại nhìn Phượng Tuyệt Trần, sau đó dựa vào Phượng Tuyệt Trần bả vai chỗ. Phượng Tuyệt Trần yên lặng ôm nàng không nói gì. Nàng tự xưng là thông minh, làm vạn hoa lâu đi điều tra tiên hoàng hậu nguyên nhân chết. Bởi vậy uẩn cơ tiếp cận Dương Đình, nàng lại không có trước tiên đi điều tra Dương Đình, dẫn tới xuất hiện kết quả này. Mục Thanh Ca chỉ cần nghĩ đến này, liền đột nhiên nhắm mắt lại. Thanh Ca, ngươi không phải thần. Ngươi không có khả năng mọi chuyện đều tính đến. Nhưng là ta hẳn là chú ý. Phượng Tuyệt Trần ôm lấy Mục Thanh Ca, một tay gợi lên nàng cằm, nhìn nàng nhăn lại chân mày cúi người khẽ hôn in lại một nụ hôn. Thanh Ca, không có người có thể làm được vạn toàn, không cần trách cứ chính mình, ta sẽ đau lòng. Mục Thanh Ca nhắm mắt lại ôm Phượng Tuyệt Trần đem mặt vùi vào hắn ngực. Thái hậu trầm khuôn mặt nhìn quỳ gối trước mặt hành lễ Dương Đình. Bên cạnh A Hà sớm đã có ánh mắt làm hầu hạ cung nữ đều lui xuống, A Hà cũng đi theo thối lui đến cung điện cửa thủ. Người như thế nào hạ thủ được, như vậy nhiều vô tội nữ tử A, Thái hậu vô cùng đau đớn chất vấn nói. Dương Đình như cũ quỳ trên mặt đất vẫn duy trì cái kia tư thế. Thái hậu, vạn hoa lâu vẫn luôn là cửu vương gia tốt nhất tình báo chỗ, nếu bất tận sớm trừ bỏ chỉ biết tai họa vô cùng. Ai ra biết. Nhưng là điều không phải là vạn hoa lâu tất cả mọi người là cửu vương gia người, chính là ngươi lại một phen hỏa đem tất cả mọi người cấp thiêu chết. Thà rằng sai sát, không thể buông tha, Dương Đình kiên định ngẩng đầu đối thượng Thái hậu tầm mắt. Thái hậu nhìn khuôn mặt như thế quen thuộc Dương Đình, chính là không biết vì sao nàng lại cảm thấy hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải xa xôi. Dương đại ca, ngươi thay đổi rất nhiều, Dương Đình hơi hơi rũ mắt che giấu đáy mắt cảm xúc. Ta chưa bao giờ biến quá, chỉ là hiểu được ẩn nhẫn, huống hồ cửu vương phi làm uẩn cơ tiến đến điều tra ngày đó tiên hoàng hậu nguyên nhân chết. Cũng đã hoài nghi năm đó sự tình, nếu nàng biết được, chỉ biết đối với ngươi bất lợi. Thái hậu nhắm mắt, ta đã sớm biết giấy là bao không được hỏa, Mục Thanh Ca nếu đã hoài nghi, liền nhất định sẽ điều tra rõ ràng, dù cho ngươi thiêu hủy vạn hoa lâu, giết như vậy nhiều người cũng vô dụng, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, huống hồ. Nói, Thái hậu thở dài, lời nói thấm thía nói. Ta nhưng thật ra hy vọng một ngày này sớm một chút đã đến, như vậy có lẽ ta sẽ dễ chịu một chút. Ta sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn ngươi. Dương Đình trong mắt phát ra kiên định, bí mật mang theo tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu nhìn trước mặt người nam nhân này, nàng so bất luận cái gì đều phải hiểu biết người nam nhân này, bọn họ từ nhỏ một khối lớn lên. Năm đó nàng thâm ái người là Mục Nguyên, lại bị bách phải làm tiên hoàng chắc phi, đã từng trước mặt người nam nhân này để qua vô số lần mang nàng đi, nhưng là nàng biết chính mình một khi rời đi thế tất vĩnh viễn không thấy được Mục Nguyên, nàng tình nguyện gả cho không yêu nam nhân cũng tưởng ở cách đó không xa nhìn chính mình âu yếm nam nhân. Có lẽ năm đó nàng không có gả cho tiên hoàng, ông ngoại có lẽ sẽ đem nàng gả cho Dương Đình, Thái hậu biết trước mặt người nam nhân này tâm ý. Hắn cơ hồ hoa cả đời thời gian bảo hộ nàng, bất luận đúng cùng sai hắn trước sau đều đứng ở nàng phía sau yên lặng trông đỡ nàng. Thái hậu vỗ một chút cay chán, nhìn đến Dương Đình trong mắt tàn nhẫn, Thái hậu giữa mày hiện lên một tia kiên quyết. Dương đại ca, ngươi biết đến, ta không cho phép ngươi thương tổn hắn cùng người nhà của hắn. Dương Đình trong mắt lập lòe đau nhức, nhiều năm như vậy tới ngươi vẫn là như vậy ái hắn sao? Thái hậu chua xót cười cười nói. Ta ái hắn, đã thành một loại thói quen, Dương Đình hơi hơi dụ mắt che giấu rớt trong mắt đau đớn, chính là tay áo phía dưới tay lại mang theo hơi hơi run rẩy. Hắn có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, trả giá hết thảy, cho dù là chính mình mệnh cũng không tiếc. Nhưng là hắn biết chính mình vĩnh viễn đều không chiếm được nàng tâm. Dù cho như vậy, hắn cũng sẽ không tiếc bảo hộ nàng. Người yên tâm, ta 20 năm trước liền đáp ứng ngươi sẽ không thương tổn hắn, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Dương Đình chua xót nói, Dương đại ca, ta tuy rằng không biết ngươi cùng Hiên Nhi rốt cuộc ở chủ tính chút cái gì, cũng không biết các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi ở làm bất cứ chuyện gì đều không cần quên bản tính. Hảo, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng, như nhau tuổi nhỏ. Vạn Hoa Lâu sự kiện đã qua đi 3 tháng, kinh đô khôi phục một mảnh bình tĩnh, Vạn Hoa Lâu biến mất vô tung vô ảnh. Mà lưu lại đầy người đau xót Vân Cơ ngồi ở sân bên trong. Dưới thân là công tử tự mình vì nàng thiết kế tên là xe lăn đồ vật, có thể thay thế nàng hai chân. Lại không có cái gì có thể thay thế nàng đau xót. Chứ nhi, Lăng Phong bưng chén thuốc đi đến Vân Cơ bên người, sau đó ngồi vào Vân Cơ trước mặt. Nên uống dược, mang theo khó được ôn nhu chậm rãi vì Vân Cơ uống dược. Từ mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lăng Phong, Vân Cơ tâm liền bị xúc động. Nàng chưa bao giờ xem qua dáng vẻ kia Lăng Phong, chật vật, mỏi mệt, rồi lại là như vậy ôn nhu. Tựa hồ từ kia một khắc bắt đầu mọi người đều thấy được Vân Cơ không hề bài xích Lăng Phong. Tựa hồ nguyện ý làm Lăng Phong lưu tại nàng bên người. Chỉ có Vân Cơ chính mình biết nàng trải qua sinh tử một đường gian kia một khắc cảm khái cùng chờ đợi. Một chén dược thực mau liền uống xong rồi. Lăng Phong cầm khăn tay vì Vân Cơ trà lau khóe miệng vệt nước. Đứng ở cách đó không xa Mục Thanh Ca thấy như vậy một màn trong lòng mang theo hơi hơi đau đớn. Nàng tin tưởng giờ khắc này Uẩn Cơ cũng là như thế này. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi đi qua. Lăng Phong, tuy rằng biết rõ Lăng Phong là nàng thân ca ca, nhưng là Mục Thanh Ca vẫn là thói quen gọi hắn tên, mà Lăng Phong cũng chưa bao giờ từng có để ý. Thừa tướng cha làm ngươi nhập phủ một chuyến. Lăng Phong nhìn Uẩn Cơ, Uẩn Cơ khóe miệng cong lên một tia cười. Ngươi đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thực mau trở lại, nói xong, liền đi rồi. Mục Thanh Ca nhìn Lăng Phong rời đi bóng dáng, tuy rằng Lăng Phong cái gì đều không có nói, nhưng là Mục Thanh Ca có thể cảm giác được Lăng Phong đối nàng có chút mâu thuẫn, mà bên cạnh Sương Khói tự nhiên đã sớm phát hiện, này 3 tháng tới Lăng Phong đều đãi ở chỗ này, mỗi lần Vương Phi lại đây xem Uẩn Cơ. Lăng Phong đều là yên lặng đứng ở bên cạnh lại chưa từng chủ động mở miệng cùng Vương Phi nói qua một câu. Tuy rằng trước kia cùng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng là có mắt người đều có thể cảm giác được. Công tử, Uẩn Cơ đối với Mục Thanh Ca cười cười. Tuy rằng Lăng Phong đối Mục Thanh Ca có mâu thuẫn cùng sơ qua bất mãn, nhưng là Uẩn Cơ lại vẫn là giống như trước đây. Ta nhìn xem, Mục Thanh Ca ngồi vào bên cạnh kéo Uẩn Cơ tay bắt mạch, sau một lúc lâu lúc sau buông nói. Khôi phục thực hảo, Uẩn Cơ ôn hòa cười hạ, làm phiền công tử, Mục Thanh Ca nhìn nàng ôn hòa mặt, bên phải mặt như cũ hoàn mỹ vô khuyết, mà bên trái mặt tắc trở nên cực kỳ khủng bố, bởi vì bỏng quá mức nghiêm trọng dẫn tới khôi phục không được. Uẩn Cơ, 3 tháng trước ta hỏi ngươi một lần có nguyện ý hay không đổi mặt, ngươi nói không muốn, như vậy hiện tại đâu? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.